nếu làm dùm beng chuyện này lên, sau này cô muốn tái hôn thì phải làm sao? Trương Nhạc Linh giận đến nổ phổi. Cô ta đã sớm lường trước nếu người nhà họ Thịnh biết chuyện này thì sẽ như thế này rồi. Cho nên ngay từ đầu liền định êm thấm, lặng lẽ giải quyết đứa bé. Vừa vào phòng, Dương Nhạc Linh trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Niệm. Chuyện cô ta có thai, trừ mẹ mình, cô ta cũng chỉ nói với Thẩm Niệm Niệm, nhất định là Thẩm Niệm Niệm để lộ ra. Thẩm Niệm Niệm ở trong nhà cũng đang lo lắng chuyện này, nhận được điện thoại của Dương Nhạc Linh, bị mắng té tát một trận và không dám nói gì. Cô ta giải thích, thật ra chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở, coi như mình không nói gì, người nhà họ Thịnh sớm muộn cũng sẽ biết. Hay cậu sinh đứa bé ra đi, dù sao đứa bé cũng là vô tội. Mặc dù lúc trước Thẩm Niệm Niệm có chút xem thường Cao Thanh Thu, nhưng cô ta cũng là một người lương thiện, chỉ là hơi tính tiểu thư chảnh chọe một chút mà thôi, chứ bản tính thực sự không phải là người xấu. Giọng Dương Nhạc Linh tức sôi lên đến mức run rẩy. Cậu bị liệt não rồi à? Nếu thực sự sinh con ra, Hoắc Chấn Đông còn cần một người phụ nữ đã từng sinh đẻ như cô ta sao? Người đàn ông nào lại muốn một người phụ nữ từng sinh con chứ? Dương Nhạc Linh tức giận đùng đùng. Mình thật sự bị cậu bức chết rồi, cậu vừa lòng rồi chứ? Nói xong, Dương Nhạc Linh không thèm nghe Thẩm Niệm Niệm giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Niệm Niệm bất đắc dĩ than thở, cô ta có thể cảm giác được gần đây tính khí Dương Nhạc Linh càng ngày càng trở nên khó ở, không còn giống như trước, dịu dàng đơn thuần nữa. Thật ra Thẩm Niệm Niệm cũng cảm thấy bản thân mình rất vô tội. Ban đầu khi mình khuyên Dương Nhạc Linh quay lại với Hoa Ngọc Thành thì cô ta không nghe. Bây giờ rơi vào kết cục như thế thì còn trách ai? Ngược lại, mình còn với cô bạn này mà đắc tội không ít người. Cao Thanh Thu vẫn còn đang đợi ở sân bay, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nghĩ đến việc sắp được gặp Hoa Ngọc Thành, nội tâm vô cùng kích động. Cô vốn cho là Hoa Ngọc Thành sẽ về đúng thời gian báo trước với cô. Kết quả, cô chờ từ 11 giờ đến hơn 3 giờ chiều, còn chưa thấy người đâu. Cao Thanh Thu gửi tin nhắn, anh cũng không trả lời. Phải biết, hơn 9 giờ cô đã từ nhà ra rồi, đến 3 giờ chiều, bụng lúc này đói meo mà vẫn không thấy anh. Pin điện thoại của cô cũng sắp hết rồi. Cao Thanh Thu đang suy nghĩ tìm một chỗ để sạc điện thoại thì chuông điện thoại liền vang lên, thấy là anh gọi đến, cô vội vàng nhận, bên trong chuyển tới âm thanh của Hoa Ngọc Thành. Em còn đang chờ anh à? Cao Thanh Thu nhíu mày, không biết tại sao, vốn không cảm thấy ủy khuất, dù sao cũng có khả năng anh bị vướng việc đột xuất, kết quả vừa nghe thấy giọng anh, nhất thời cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô nói, anh nói xem. Hoa Ngọc Thành bên kia an tĩnh một lúc mới hỏi, em vẫn còn ở sân bay sao? Ừ. Chờ anh lập tức tới ngay. Cao Thanh Thu lại hỏi, phải chờ bao lâu? Nhanh thôi. Tầm 10 phút sau anh đi ra, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở nơi đó, hôm nay cô mặc áo t-shirt cùng quần short. Có thể là chờ quá lâu nên xem ra có chút cô đơn chán nản. Nhìn thấy anh trong nháy mắt, trong mắt của Cao Thanh Thu không kìm nén được nữa mà tràn cả nước mắt ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy một màn này, nhanh chóng đi tới. Cao Thanh Thu nói, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Mặc dù phải đợi anh rất lâu, nhưng nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy hết thảy mọi thứ đều là đáng giá. Hoa Ngọc Thành không trả lời, sải bước tới trước mặt cô, trực tiếp kéo cô vào trong ngực. Cái ôm đầy bá đạo và ấm áp này làm cho Cao Thanh Thu kinh ngạc ở trong ngực anh, vài giây sau mới đưa tay ra ôm anh. Cái ôm này phải đổi bằng sự chờ đợi thấp thỏm từ sáng đến giờ. Trong nháy mắt tất cả đều tan biến, chỉ còn lại tình cảm nồng nhiệt. Có thể là bởi vì Hoa Ngọc Thành quá chói mắt cho nên Cao Thanh Thu phát hiện có không ít người đều đang đứng nhìn bọn họ. Điều này làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy có chút khẩn trương, làm như thế này có phải quá phô trương rồi không? Nhưng mà coi như hơn một tháng không gặp đi nữa thì anh cũng không cần phải kích động như thế này chứ. Hơn nữa, không phải người nên kích động là cô sao? Cô còn nghĩ như thế, đang nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói, xin lỗi, chuyến bay gặp sự cố là anh sơ suất, không thông báo cho em biết để em phải đợi lâu như vậy. Không phải anh đã nói em đừng tới đón anh rồi sao? Lúc máy bay hạ cánh, anh mới biết Cao Thanh Thu tới đón mình rồi. Vì không muốn trễ giờ, Cao Thanh Thu có đến trước một tiếng, kết quả anh lại dây dưa lỡ việc, làm cô phải đợi đến tận giờ này. Cao Thanh Thu đã hơn một tháng không nhìn thấy anh, nghe được âm thanh quen thuộc của anh, thật sự sắp khóc đến nơi. Chỉ là em muốn nhanh được gặp anh thôi. Hoa Ngọc Thành buông lỏng cô ra, nhìn lên bà xã nhà mình, vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, là anh không tốt, đáng nhẽ anh phải gọi điện thoại báo cho em. Lúc ra sân bay, phía công ty lại thông báo cho anh xử lý một công vụ khẩn cấp. Anh cũng thực sự vội quay lại xử lý để về nhanh với cô, nên quên không gọi điện về cho cô. Kết quả vừa ra đã nhìn thấy cô khóc rồi, làm cho anh càng cảm thấy ân hận và khó chịu. Cao Thanh Thu xấu hổ nói, anh đang nghĩ em chờ anh đến khóc đấy hả? Không phải sao, anh cho là như vậy. Cao Thanh Thu vốn sắp khóc thật, nghe xong phì cười, kiêu ngạo mà nói, còn lâu, chỉ là lâu quá rồi em không được nhìn thấy anh nên có chút kích động thôi.

Cái kẹp đó cũng không đáng bao nhiêu tiền, mất rồi thì em mua cho anh cái khác là được. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, đó là món quà đầu tiên mà cô tặng anh, làm gì có thứ gì có thể thay thế được. Cô tặng cho anh cũng không nhiều, có thể mang theo bên người lại càng ít hơn, cũng không thể giữa mùa hè quàng khăn len chứ. Chỉ là thật sự anh quá nhớ cô, hai người bên nhau một năm, đột nhiên phải tách ra, luôn cảm thấy bên người trống rỗng. Lúc vừa mới sang kia, thậm chí anh còn nhìn thấy bóng dáng của cô ẩn hiện trước mắt mình. Trở lại nhà họ Hoa, bà Hoa và Hoa Châu Du đều đang ở đó. Bà Hoa nhìn thấy con trai đã lâu không gặp, mắt cười đến nỗi híp lại. Ngọc Thành về rồi à? Mỗi lần Hoa Ngọc Thành trở lại, bà Hoa đều rất kích động. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Vâng, mẹ. Trong căn phòng này, có ba người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, đó là vợ, mẹ và chị gái của anh. Quản gia xách hành lý của Hoa Ngọc Thành đi vào, thật ra cũng không mang gì về nhiều, cũng chỉ là mua một chút đặc sản ở bên kia, đặc biệt mang về cho bọn họ. Ngay cả quản gia và mấy người giúp việc cũng đều có phần. Bà Hoa nhìn Cao Thanh Thu nói, Thanh Thu sáng sớm đã ra cửa mà làm sao giờ hai đứa mới về, mẹ vừa nói chuyện với chị con, còn tưởng con bé đi lạc cơ. Cao Thanh Thu giải thích, không phải đâu mẹ ạ, tại chồng con lỡ chuyến bay, hại con chờ gần chết. Cùng mẹ chồng và Hoa Châu Du trò chuyện một hồi, Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu về phòng. Anh ngồi ở ghế salon, Cao Thanh Thu giúp anh đi lấy quần áo để thay ra, sau đó đi vào trong phòng tắm pha nước tắm rồi mới đi ra ngoài. Anh có thể vào tắm rồi. Ừ, Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng, qua hai giây mới ngẩng đầu lên, nhìn bà xã, cô đi chân trần nhìn vô cùng đáng yêu. Hoa Ngọc Thành phát hiện, anh đã quá lâu không nhìn thấy cô, hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy vợ anh càng ngày càng đáng yêu. Anh đứng lên, Cao Thanh Thu đưa khăn lông cho anh. Nước em pha xong rồi, anh vào tắm đi cho thoải mái. Hoa Ngọc Thành nhận lấy khăn lông nhưng không ngay lập tức đi vào phòng tắm mà anh lại ôm cô, dựa vào vách tường. Lông mi của anh thật dài, Cao Thanh Thu tràn đầy quan tâm nhìn anh. Sao thế, anh không thoải mái ở đâu à? Âm thanh của Hoa Ngọc Thành rất ôn nhu. Không, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Có thể ôm lấy cô như vậy, cảm giác thật chân thật. Cao Thanh Thu nở nụ cười, yên lặng để cho anh ôm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ào ào cũng làm lòng người cảm thấy hạnh phúc. Thừa lúc anh không để ý, Cao Thanh Thu len lén nhìn anh, muốn ghi nhớ hình ảnh này ở trong lòng. Một hồi lâu, cô vẫn không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên, hôn trộm anh một cái. Hoa Ngọc Thành mở mắt ra, nhìn cô, bật cười. Anh đi tắm đây. Vâng, anh đi đi. Cao Thanh Thu đỏ mặt, cúi đầu, ra vẻ vô tội. Cô cũng không có rời đi, mà trực tiếp thủ ở cửa phòng tắm, đứng nói chuyện cùng anh. Lần này anh về được bao lâu? Đến chiều thứ ba. Hôm nay là thứ sáu, anh nghỉ 2 ngày, vừa vặn có thể ở thêm 2 ngày. Cao Thanh Thu nói. Lúc không có anh, ngày nào em cũng rất nhớ anh, mong đợi được nhìn thấy anh, mong anh trở về. Hoa Ngọc Thành trả lời vang vọng ra ngoài. Anh biết. Anh biết là tốt rồi. Thấy Cao Thanh Thu không lên tiếng, Hoa Ngọc Thành gọi. Thanh Thu. Hử? Em vẫn còn ở đó à? Em vẫn ở đây mà. Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một giây, vì cô biết qua mấy ngày nữa anh lại phải đi. Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa như vậy, nhưng khi nói chuyện với anh, cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Có phải là cô cũng đã quá dễ dàng thỏa mãn rồi hay không? Hoa Ngọc Thành hỏi. Gần đây công việc của em như thế nào rồi? Vẫn tốt ạ. Anh muốn mang em sang bên kia với anh mấy ngày, em có đi được không? Mặc dù cô không phải lên lớp nữa rồi, nhưng cô vẫn còn vướng công ty ở bên này. Nếu như cô không có thời gian, Hoa Ngọc Thành cũng sẽ không miễn cưỡng. Đối với Cao Thanh Thu, anh luôn dùng sự tôn trọng cao nhất, cũng tôn trọng công việc của cô. Cao Thanh Thu đáp. Có chứ, chỉ là tháng sau em có chút việc không thể ở luôn bên ấy với anh được. Ừ, Hoa Ngọc Thành chỉ nói một chữ, dường như có chút lãnh đạm. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại không thấy được trong phòng tắm có người nào đó đang cười thỏa mãn. Hoa Ngọc Thành tắm xong đi ra, Cao Thanh Thu cầm lấy khăn lông giúp anh lau tóc, cô nói với anh. Nghe nói Dương Nhạc Linh có thai rồi, vậy mà bà cô đó còn muốn ly dị, em cũng không biết cô ta nghĩ cái gì nữa. Đôi mắt của Hoa Ngọc Thành bỗng trở nên âm trầm. Thật không công bằng. Làm sao mà không công bằng? Cao Thanh Thu cảm thấy khó hiểu nhìn chồng mình. Căn bản cô nghe không ra anh nói không công bằng cái gì. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực. Tại sao cô ta lại có con nhanh như thế chứ? Anh và Cao Thanh Thu còn chưa có con, Dương Nhạc Linh kia mới kết hôn bao lâu mà đã có. Chuyện này thật là làm cho người ta khó chịu. Sao cô có thể nghĩ đến Hoa Ngọc Thành lại quan tâm tới cái này? Không phải anh lại muốn lôi cô đi tạo người đó chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cao Thanh Thu cũng không nói ra. Để anh biết được, chắc anh lại cười vào mặt cô. Gần đây suốt ngày ở bên cạnh mẹ chồng, cô cảm nhận được mẹ chồng muốn ôm cháu đến như thế nào. Cô cũng đang suy nghĩ có nên sinh một đứa hay không.